Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, Tôn Hạo Dương nghịch tập. Lúc này mới một cái nháy mắt, đám kia trả thù nam nhân thì ngã trên mặt đất kêu thảm không thôi. Hồi tưởng lại vừa mới Tôn Hạo Dương động thủ lúc, tuyệt thế cao nhân giống như bộ dáng. Các bạn học một mảnh kinh ngạc. Cái này Tôn Hạo Dương làm sao biến đến lợi hại như vậy? Hắn trước kia còn là người bình thường đây, hiện tại liền thành võ lâm cao thủ. Ta cũng cảm thấy khó có thể tin. ... Tôn Hạo Dương kiêu căng nhìn xuống đám kia nam tử, âm thanh lạnh lùng nói: "Cút đi, chỉ mấy người các ngươi còn chưa đủ ta mấy chiêu. Tìm một chút lợi hại hơn ra hỏa lại đến đi." Không thể không nói, hắn này lúc bộ dáng, để rất nhiều nữ sinh đôi mắt đẹp thả ra dị sắc. Nữ nhân đều ưa thích cường hãn nam nhân. Ngươi chờ đó cho ta. Đám kia nam tử bối rối bò ra ngoài đi. Trong bao xương hoàn toàn yên tĩnh, Tôn Hạo Dương cảm thụ lấy bốn phía ánh mắt sùng bái. Đắc ý ngồi xuống, cười nói: "Sở Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cái này hai lần vẫn được sao?" Sở Phong lắc đầu nói: "Không ra thế nào chỗ, thẳng sứt sẹo." Tôn Hạo Dương sắc mặt âm trầm xuống, giận quá mà cười nói: "Ha ha, ngươi một cái không phải cổ võ giới người biết cái gì?" "Đúng rồi." Triệu Tĩnh ở một bên cười lạnh nói: "Hạo Dương, ngươi cùng một cái da lông cũng đều không hiểu ra hỏa nói những thứ này để làm gì? Ngươi thế nhưng là cổ võ cấp 8 cao thủ, đáng giá chấp nhặt với hắn?" Có đồng học ở một bên hỏi: "Cổ võ cấp 8 cao thủ, đó là vật gì?" Tôn Hạo Dương cười đứng dậy, theo tay cầm lên vừa mới đám kia nam tử còn sót lại một cái thiết côn. Nói ra, nhìn kỹ, cho mọi người nhìn một chút, cái gì gọi là cổ võ cao thủ. Hai tay của hắn dùng lực nhất gãy. Cái kia bắp chân to thiết côn vậy mà liền dễ dàng như vậy bị bẻ gãy. Các bạn học đều một mảnh mở lớn cái cằm. Tôn Hạo Dương đắc ý vạn phần. Trong kỳ nghỉ hè, hắn một lần ngẫu nhiên bái đến một cái cổ võ cao thủ vi sư. Sau đó khổ luyện cổ võ. Còn thật đừng nói, hắn tại cổ võ ưỡn lên có thiên phú. Ngắn ngủi nửa năm thì luyện đến cấp 8 cổ võ cao thủ. Theo cái này về sau, hắn thì hoàn thành điều ti nghịch tập sinh hoạt, nương tựa theo thực lực, được đến Triệu gia thưởng thức, mới có được hôm nay có tiền, có quyền, có thế, có nữ nhân địa vị. Hôm nay họp lớp cũng là hắn trước hết khởi xướng, vì chính là cho hắn hận nhất Sở Phong, một hạ mã uy. Tôn Hạo Dương muốn từ Sở Phong trên mặt nhìn đến giật mình. Nghĩ mà sợ biểu lộ, thế nhưng là Sở Phong gia hỏa này lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Cúi đầu tại cầm chơi game mobile đánh máy bay, Tôn Hạo Dương tiến đến Sở Phong bên cạnh nhỏ giọng nói: "Sở Phong, người thật giống như thằng nắm a. Ta hiện tại thế nhưng là cổ võ cao thủ, người tốt nhất chú ý một chút, cẩn thận đợi hội rời đi thời điểm, bị người bị đánh." Tôn Hạo Dương: "Miệng ngươi thối, cách ta xa một chút." Sở Phong không kiên nhẫn nói một tiếng, kéo xa cùng hắn cách. Mẹ, Tôn Hạo Dương cái này thật giận. Vốn là hắn uy hiếp Sở Phong, là muốn Sở Phong chịu thua cho hắn cầu xin tha thứ xin lỗi. Hiện tại hắn quyết định, đợi chút nữa nhất định muốn hung hăng đánh một trận tiểu tử này. Đăng đăng đăng, lúc này ngoài cửa một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên, vừa mới đám kia nam tử lại lần nữa xuất hiện tại gian phòng trước. Chỉ bất quá khác biệt là, lúc này trong đám người thêm ra một người trung niên, lại là các ngươi. Tôn Hạo Dương liếc bọn họ liếc một chút, xem ra các ngươi sống được thật sự là không kiên nhẫn a. Trung niên nhân nói ra: "Triệu Tĩnh, các ngươi Triệu gia hủy chúng ta Trần gia. Ta với các ngươi là tử địch, hôm nay các ngươi khác muốn sống mà đi ra cánh cửa này. Muốn chết? Tôn Hạo Dương cười lạnh một tiếng, bay thẳng đến trung niên nhân kia đánh lén mà đi. Hắn nhất quyền vung ra, cấp 8 thực lực võ giả xác thực không tầm thường, truyền đến từng trận âm thanh xé gió. Thế mà, ngoài dự liệu là, trung niên nam tử kia vẻn vẹn một chiêu, liền đem Tôn Hạo Dương đánh té xuống đất, máu tươi ói không ngừng. Ngươi là cấp 9 võ giả. Tôn Hạo Dương con mắt to trừng, chỉ hắn hoảng sợ nói, tính ngươi có chút nhãn giới. Trung niên nhân lạnh hừ một tiếng, một chân giẫm ở trên người hắn. Tiểu tử, ngươi không phải mới vừa rất càn rỡ à? Hôm nay ta thì phế ngươi võ công. Hắn nhất quyền đánh vào Tôn Hạo Dương nơi đan điền. Tôn Hạo Dương kêu thảm một tiếng, một ngụm máu đen phun ra. Hét lớn, không, ta, thực lực của ta, giờ khắc này, Tôn Hạo Dương triệt để mất đi vũ lực, trở thành phế nhân một cái. Triệu Tĩnh cái này rốt cục sợ, mồ hôi lạnh ứa ra, sớm biết Tôn Hạo Dương vô dụng như vậy, nàng vừa mới liền rời đi, nàng thế nhưng là một chút cổ võ cũng sẽ không a. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Nếu là dám đụng đến ta, chúng ta Triệu gia tuyệt đối sẽ không buông tha. Chấm ngoặc kép, ba, nàng lời còn chưa nói hết, trung niên nhân liên tiếp mấy cái bàn tay phiến tại trên mặt nàng, đem nàng tát thành đầu heo. Trong gian phòng hoàn toàn tĩnh mịch, không ít đồng học đều ôm cùng một chỗ run lẩy bẩy. Ha ha, chúng ta Trần gia cùng các ngươi Triệu gia không chết không thôi. Đến bây giờ còn cùng ta giảng những thứ này. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, nhìn chung quanh gian phòng mọi người liếc một chút. Quát, cho ta đem những này người vào chỗ chết đánh. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách các ngươi cùng người Triệu gia dính líu quan hệ. Phía sau hắn đám kia nam tử ào ào xông lên, bắt lấy những cái kia vô tội đồng học chuẩn bị động thủ. Bên trong có mấy cái còn phóng tới Hạ Vũ Phỉ, dưới cái nhìn của bọn họ. Dù sao bọn này miệng còn hôi sữa tiểu tử đều muốn bị đánh. Đánh một chút mỹ nữ, còn có thể chiếm điểm tiện nghi cái gì? Các bạn học đều hoảng sợ run chân. Hạ Vũ Phỉ cũng tránh sau lưng Sở Phong. Lúc này, Sở Phong ngồi ở trên ghế salon thản nhiên nói, đừng trách ta không có cảnh cáo các ngươi. Có cừu báo cừu, có oan báo oan, các ngươi cùng cái kia hai tên gia hỏa có thù thì thỏa thích tìm hai người bọn họ phát tiết đi. Động người khác, các ngươi sẽ có đảm đương không nổi hậu quả. Các bạn học sững sờ, không nghĩ tới Sở Phong vậy mà lại vào lúc này đứng ra. Trung niên nhân đối xử lạnh nhạt liếc Sở Phong liếc một chút. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi so Tôn Hạo Dương càng ngông cuồng hơn. Thế mà, không có càn rỡ tư bản, xuống chàng sẽ chỉ giống như hắn. Siêu, hắn mới vừa nói xong, mạnh mẽ quyền hướng Sở Phong vung tới. Sở Phong đứng tại không có đứng người lên, trực tiếp một chân đạp ra ngoài. Nguyên bản không ai bì nổi trung niên nhân, tựa như bị đại bác oanh tạc đồng dạng, đột nhiên bay rớt ra ngoài, đụng ở trên tường, thụ thương thảm trọng. Cái kia bọn đàn ông đều dọa sợ. Trung niên nhân là bọn họ Trần gia gia chủ, cấp 9 thực lực võ giả a, nhưng tại Sở Phong dưới tay, một chân đều nhịn không được. Tôn Hạo Dương càng là đồng tử mạnh mẽ co lại, trong lòng nhấc lên kinh hãi sóng lớn. Nhanh, chạy mau, cái kia bọn đàn ông hồn đều hoảng sợ không, co cẳng liền chuẩn bị ra bên ngoài chạy. Chạy, đến ta Triệu gia địa bàn nháo sự. Hiện tại liền muốn chạy. Đúng lúc này, một đoàn người xuất hiện, Triệu gia gia chủ Triệu Hoắc mang người đem cửa cho cản chết. Cha, người rốt cục đến, bị đánh thành đầu heo Triệu Tĩnh bật khóc lên đi. Người tới, cho ta đem đám người này bắt lại. Triệu Hoắc nổi giận gầm lên một tiếng. Tôn Hạo Dương cũng nằm trên mặt đất kêu to. Triệu thúc thúc, người rốt cục đến a. Triệu Hoắc nhíu mày đi qua,